Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1928, chương 1930, còn có cái này thao tác. Lộng lẫy tia lôi dẫn, chói mắt mắt mục tiêu, tại cái này kinh khủng dị thường lôi vân phía dưới, nhưng chúng tiên im lặng lại là Tần Dương vẫn như cũ như vậy cần ăn đòn. Một bên hô hào thoải mái a thoải mái, căn bản liền không có đem cái này coi ra gì. Tiểu tử thúi, đáng đời bị lão thiên gia giáo huấn. Kết giới xuất hiện dị thường, tiểu tử này là không có cách nào đi ra. Cho dù là lôi vân đều không cách nào rời đi kết giới. Xem ra cái này tiểu tử sợ là muốn chết nhất định. Chết mới tốt, tê liệt. Hôm qua cái này tiểu tử đánh ta quá ác, còn cướp ta không ít tiền. Ngoặc kép, có lẽ là chứng kiến không trung lôi vân dị thường. Tần Dương giật nhẹ góc miệng, lẩm bẩm nói, xem ra là có người cố ý làm ta a. Không cần đoán cũng biết là Lý Hồng Liên. Tần Dương không phải người ngu, hắn mới không tin mình sẽ có như vậy vận rủi. Bất quá đối với trải qua kinh khủng thiên kiếp hắn tới nói, điểm ấy lôi kiếp tất nhiên rất đáng sợ, nhưng hắn thật không sợ, dù sao cũng là phách không chết tiểu cường, ngươi có bản lãnh liền đem bản đại gia cho đánh chết. Trước đây còn sử dụng một thoáng, tổn thương rời đi dù. Hiện tại không cần thiết, đến đi, lão tử mở mang, ngươi cái này lôi kiếp uy lực có cỡ nào lợi hại. Tần Dương thu hồi lên hi bì thái độ, run lẩy bẩy thân thể, trong mắt có hơi dần hiện ra tinh mang, nhìn chằm chằm trên bầu trời từng trận tiếng sấm oanh động. Khóe môi giơ lên tà mị nụ cười, chỉ vào thiên nói ra, hôm nay ngươi nếu là phách không chết ta, lão tử giết chết ngươi. Cái này cuồng vọng lời nói vừa ra, đám người cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Cái này tiểu tử thật là cuồng đến cực hạn a, liền lôi kiếp cũng dám mắng, muốn biết lôi kiếp cũng là có ý thức, nếu như bị chọc giận, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương đứng thẳng như tùng, khí thế như hồng, chỗ ngực bạch hổ hình xăm cùng hiên viên long văn cũng tại thời khắc này sống lên. Phát ra hổ khiếu tiếng long ngâm, thật sự là trái thanh long. Từ bạch hổ xã hội nhân sĩ, nhưng mà, làm cho người không tưởng được một màn xuất hiện, làm Tần Dương lộ ra xã hội hình xăm về sau, trên bầu trời nguyên bản khí thế hùng hổ lôi vân bỗng nhiên đọng lại. Sau đó tại đám người ngạc nhiên trong ánh mắt, từng điểm co quắp tại cùng một chỗ, chạy đến cái khác một bên, tựa hồ là muốn tránh đi Tần Dương. Hơn nữa đoàn kia cuộn mình thành không đủ 3 bình phương Mirai Vân. Còn đang phát run, một màn này, không những đem mọi người thấy mộng, chính là Tần Dương cũng không biết, cuối cùng phát sinh cái gì. Gãi gãi đầu, sững sờ nhìn qua nơi xa lôi vân, buồn bực vô cùng, bởi vì có kết giới tại, lôi vân cũng không cách nào rời đi, chẳng qua là trốn ở bên trong góc. Thoạt nhìn có chút buồn cười. Cái quỷ gì? Tần Dương ánh mắt nhìn về phía bên ngoài phụ trách lôi trì giữ gìn mấy cái tiên tôn. Hỏi, đây là làm sao? Xảy ra vấn đề gì sao? Nhanh cho ta giải quyết a. Cái kia mấy cái tiên tôn đưa mắt nhìn nhau. Đều là không rõ. Chờ nửa ngày, vẫn không có lôi kiếp xuất hiện. Đoàn kia lôi vân cũng co quắp tại kết giới bên trong góc. Cảm giác ngủ tựa như một chút cũng không có động tĩnh, tầng mây bên trong kinh khủng lôi điện cũng biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương mất mặt, vén tay áo lên hướng về lôi vân hô lớn. Ngươi qua đây a. Một giây, hai giây, không có bất cứ động tĩnh gì. Khụ khụ, Tần Dương xấu hổ vô cùng, ho khan mấy tiếng, hướng về lôi vân đi qua, nhưng mà mới vừa đi qua. Đoàn kia lôi vân lại, siêu, một thoáng chạy đến đường nơi hẻo lánh. Liền giống như là tải tránh mèo mèo. Tần Dương, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, cọng lông đường a, ngươi chạy cái rắm a, lão tử cũng không phải cùng ngươi chơi cút bát. Tần Dương chỉ vào Lôi Vân chửi ầm lên, có nghe hay không, ngươi tới đây cho ta, tới bổ ta a, mau tới bổ ta a, đại ca, ta van cầu ngươi, mau tới bổ ta a. Mắng nửa ngày, cái kia Lôi Vân sống chết chính là không đi qua. Đám người miệng há lớn dính, cảm giác đầu óc có chút không chuyển qua đến, mộng bức một mảnh, nhất là nhìn xem Tần Dương bên trên nhảy bên dưới nhảy mắng to. Trước kia Ngưu Bức Hồng hống lôi kiếp lại như bị khí tức phụ cũng không nổi giận. Một màn này làm sao đều nhìn như vậy nhức hết cả người đâu. Mà phía trước độ kiếp cái kia mấy cái tiên giả, hầu như muốn thổ huyết. Có ý gì? Đây là ý gì a? Chúng ta độ kiếp thời điểm dùng sức bổ, gia hỏa này độ kiếp thời điểm làm sao liền không bổ? Có thể hay không xử lý sự việc công bằng a? Cái này lôi kiếp có phải hay không ngốc? Trần Vi Linh giận răng bạc thầm cắm, hung hăng đập mạnh lấy chân nhỏ, ngực buồn bực đến lợi hại, khuôn mặt kìm nén đến tử thanh tử thanh. Cái kia, nếu như gia hỏa này không bổ ta, ta đây có phải hay không không có thể đột phá? Tần Dương đối với lôi trì bên ngoài mấy vị tiên tôn hỏi, một người trong đó khóe miệng co quắp đánh, gật đầu nói, không sai, nếu như không có đi qua lôi kiếp tẩy lễ, xác thực không có cách nào đột phá, cũng không có xử lý pha đần bên trên cửu trọng thiên. Tần Dương im lặng, cái kia tình huống này làm sao bây giờ? Vấn đề là nhân gia không bổ ta a. Lôi kiếm vũ rực, Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng dọc theo một đôi cánh, hướng về Lôi Vân đuổi theo. Mau tới bổ ta, đừng chạy a, lại chạy lão tử giết chết ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, Tần Dương một bên đuổi theo, vừa mắng, mà đoàn kia Lôi Vân là một bên trốn tránh, một bên run lẩy bẩy, tựa hồ muốn nói, đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào, mụ, lão tử không tin. Tần Dương một quyền hung hăng đập tới, khí kình gào thét mà ra, cũng là mang theo một mảnh phong thanh, trực tiếp đánh vào Lôi Vân đơn độc trong đó, phát ra đùng đùng thanh âm, mà đoàn kia Lôi Vân chạy càng nhanh, toàn bộ vậy không có có thân là một cái lôi kiếp phải có uy nghiêm cùng tư thế. Sợ so sánh, chúng tiên ánh mắt đờ đẫn, da mặt run rẩy, bọn họ cũng xem như được chứng kiến không ít, cho tới bây giờ đều là xét đánh người, nhưng chưa từng nghe nói người đuổi theo lôi kiếp đánh. Hôm nay xem như tăng kiến thức, nguyên lai còn có cái này thao tác, gia hỏa này, liền nữ đế cũng là im lặng lợi hại, lắc đầu cười khẽ, truy một hồi, Tần Dương là thật mệt mỏi, hướng về bên ngoài tiên giả nhóm hô, mọi người qua đến hỗ trợ một chút, ngăn chặn gia hỏa này đừng để nó chạy, hôm nay nhất định phải giết chết nó, chắn lôi kiếp, chúng tiên cười khổ không thôi. Cho bọn hắn 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám a. Gặp đám người không dám, Tần Dương thầm mắng một tiếng, chỉ vào lôi kiếp nói ra, vương bát đản, hôm nay ngươi nếu là không bổ lão tử, về sau lão tử mỗi ngày xét đánh thời điểm đều tìm ngươi nha phiền phức. Gặp một cái làm chết một cái, có lẽ là bị Tần Dương uy hiếp lời nói cho hù sợ. Cái kia Lôi Vân lề mề nửa ngày, sau cùng không tình nguyện đi tới Tần Dương bên mình. Mụ, cấp thể diện mà không cần. Tần Dương đập một bàn tay, đứng ở Lôi Vân phía dưới, nói ra, đến đi, tranh thủ thời gian bổ. Các loại thật lâu, một ít hầu như mắt thường khó phân biệt điện mang rơi vào trên bả vai hắn. Mà ở cái này tia điện mang sau khi rơi xuống, Lôi Vân, siêu, một thoáng lại chạy đi, giống như sợ hãi Tần Dương đem nó vò thành một cục. Cái này CMN cũng là lôi kiếp, đám người kém chút tuyệt ngã, từng cái sắc mặt biến thành màu đen, choáng lợi hại, cái này đừng nói là người, liền xem như con kiến đều có thể tiếp nhận đi. Tần Dương dương miệng, gãi gãi đầu, ho khan mấy tiếng, chững chạc đàng hoàng hướng về lôi trì bên ngoài tiên tôn hỏi. Cái này cũng có thể đi, dù sao đều là bổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.